Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5603, chương 5602, Thái Ất Bí Cảnh. Đạo vận đỉnh núi, xuyên qua quang môn, Lâm Bạch thoáng như tiến nhập mặt khác một mảnh thế giới. Thái Ất Bí Cảnh, hào quang đầy trời, Lâm Bạch đi vào quang môn, liền tới đến một đám mây bưng phía trên, nơi đây biển mây cuồn cuộn, hào quang treo ngược. Nơi xa từng tòa đỉnh núi, dung nhập đám mây, tại trong biển mây chập trùng, bên trong vùng thế giới này, tràn ngập cực kỳ tinh thuần thiên địa chi lực, còn có một cỗ như có như không đạo vận, những đạo vận kia, tràn ngập tại trong vân không, hướng về từng tòa đỉnh núi rơi xuống, một ít trên đỉnh núi, theo hào quang rơi xuống, quang mang vạn trượng, đặc biệt chướng mắt, giờ phút này. Trước Lâm Bạch một bước đi vào Thái Ất trong bí cảnh Kiều Mạt cùng Bạch Diệp Phi bọn người. Ngay tại dò xét nơi đây tình huống, bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch đến về sau, liền tới đến Lâm Bạch bên người. Tần Giao thấp giọng nói ra, Thái Ất trong bí cảnh đạo vận cực kỳ nồng đậm, nhất là những này đỉnh núi phía trên. Đạo vận càng nhiều, thì đại biểu cho đột phá tỷ lệ càng lớn. Kiều Mạt nói ra, cho nên, việc cấp bách. Chúng ta là muốn tìm tới nơi đây trên đỉnh núi đạo vận nồng nặc nhất chi địa. Bạch Diệp Phi nói ra, mảnh không gian này cực kỳ to lớn, khoảng chừng khoảng mấy triệu dặm. Trên đám mây xuất hiện đỉnh núi, cũng đầy đủ có mấy vạn nhiều. Mỗi một cái đỉnh núi đều cách nhau cực xa, mà nên võ giả tiến vào đỉnh núi phía trên khoanh chân đột phá sự tình. Thái Ất bí cảnh liền sẽ có pháp trận vận chuyển. Ngăn cách ngoại giới bất kỳ khí tức gì, để võ giả hết sức chuyên chú đột phá, ở chỗ này đột phá, cũng sẽ không bị người quấy rầy. Thông qua Bạch Diệp Phi cùng Kiều Mạt đám người giới thiệu, Lâm Bạch xem như minh bạch, Bạch Diệp Phi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy không ít người đều đã tìm được hài lòng đỉnh núi. Bọn hắn tựa hồ đã tìm được khi nào đỉnh núi, vậy chúng ta cũng bắt đầu đi tìm đi. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói một câu, nói ra, chư vị, hy vọng lần tiếp theo các ngươi xuất quan thời điểm, tất cả mọi người có thể thuận lợi đột phá. Cùng nỗ lực, Bạch Diệp Phi vừa cười vừa nói, vậy ta liền đi tìm đỉnh núi, lại không ra tay, chỉ sợ nơi đây thượng giai đỉnh núi, đều muốn bị nhân tuyển đi. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân song song bay lượn mà ra, tiến đến tìm kiếm đỉnh núi. Kiều Mạt nói ra, vậy ta cũng đi, Tần Giao cười nói, Thánh tử sư huynh, ủng hộ nha, nói xong, Kiều Mạt, Phương Nguyên Thư, Tần Giao, Diệp Cốc Vũ bọn người nhao nhao tiến đến tìm kiếm đỉnh núi. Lâm Bạch triệu hồi ra phi kiếm, ngự kiếm mà đi, tại mảnh này hạo hãn như khói trong biển mây tìm kiếm lấy đạo vận khí tức nồng nặc nhất đỉnh núi. Đi ngang qua một ngọn núi nhọn thời điểm. Lâm Bạch nhìn thấy trên đó đạo vận giống như một dòng sông nhỏ đồng dạng, đổ bình mà xuống, rơi vào đỉnh núi phía trên. Nơi đây đỉnh núi đạo vận không sai, giống như một dòng sông nhỏ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn, quét về phía Thái Ất trong bí cảnh tất cả có thể nhìn thấy đỉnh núi. Phát hiện những này trên đỉnh núi đổ bình xuống hào quang, có giống như một tia hơi khói. Có giống như một thùng nước, có thì là giống như một con sông. Đạo vận hào quang càng dày đặc, vậy dĩ nhiên đại biểu cho đạo vận càng mạnh. Giống Lâm Bạch lấy thôn thiên tộc thân phận muốn đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới. Bình thường đạo vận tự nhiên là không thể nào. Trước mặt đầu này tựa như sông nhỏ giống như đạo vận. Có lẽ có thể thử một chút. Thánh tử sư huynh, người muốn lựa chọn nơi này sao? Đang lúc Lâm Bạch ngừng chân quan sát thời điểm, phía sau truyền tới một rụt rè thanh âm. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Diệp Cốc Vũ đi tới. Nàng nhìn thấy trước mặt tòa kia trên đỉnh núi đổ bình xuống hào quang. Ánh mắt lộ ra vẻ kích động, nhưng lại nhìn thấy Lâm Bạch đã trước một bước đi tới nơi đây. Nàng lại có chút thất vọng. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Diệp Cốc Vũ sư muội. Ngươi còn không có tìm tới thích hợp đỉnh núi sao? Diệp Cốc Vũ buồn rầu gãi đầu một cái. Nói ra, ta tiến đến đã chậm. Rất nhiều phẩm chất thượng giai đỉnh núi. đều đã bị những sư huynh sư tỷ khác chọn lấy. Ta đi rất lâu cũng không có tìm tới khi nào đỉnh núi. Lâm Bạch mỉm cười, chỉ vào trước mặt đỉnh núi. Nói ra, nơi đây trên đỉnh núi đạo vận, chảy ngược mà xuống, giống như dòng sông, tuôn trào không ngừng. Nơi đây xem như không tệ đột phá chi địa. Nếu là Diệp Cốc Vũ sư muội không chê, có thể ở chỗ này đột phá. Đương nhiên, Diệp Cốc Vũ sư muội cũng có thể tiếp tục xem nhìn. Phải chăng có thể tìm tới mặt khác tốt hơn đột phá chi địa? Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Diệp Cốc Vũ trên mặt tươi cười. Nơi đây mặc dù là tốt nhất, nhưng là, dù sao nơi đây là thánh tử sư huynh tìm tới địa phương. Ta cũng không tốt, để thánh tử sư huynh nhường cho ta đi. Lâm Bạch cười khổ nói. Không sao, liền tặng cho ngươi, ta tiếp tục đi xem một chút. Quảng cáo Diệp Cốc Vũ trên mặt lộ ra kinh hỉ quang mang. Thật sao? Lâm Bạch cười gật đầu. Diệp Cốc Vũ mừng rỡ như điên nói. Đa tạ thánh tử sư huynh. Vậy ta coi như nhân không để cho. Lâm Bạch nói ra. Đi thôi. Hảo hảo đột phá. Ân. Diệp Cốc Vũ vui vẻ nhẹ gật đầu. Phi thân rơi vào đỉnh núi phía trên. Lập tức, trên đỉnh núi pháp trận bao phủ mà lên. Hóa thành một tầng màn sáng trong suốt. Đem trọn ngọn núi nhọn bao khỏa ở bên trong. Tòa này màn sáng không thể phá vỡ. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tới. Cũng vô pháp tùy tiện đánh nát. Trong màn sáng, tràn ngập như ẩn như hiện mây mù. Chỉ làm cho Lâm Bạch nhìn thấy trong đó có người khoanh chân đột phá. Nhưng lại thấy không rõ lắm đến tột cùng là người phương nào. Nhìn thấy Diệp Cốc Vũ đi vào bắt đầu đột phá. Lâm Bạch quay người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Ngọn núi này nhọn, chảy ngược xuống đạo vận mặc dù tựa như một dòng sông. Đối với Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người mà nói, đã là cực giai đột phá chi địa. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, lại là còn kém một chút ý tứ. Cũng không biết cái này thái ất trong bí cảnh có hay không tốt hơn đột phá chi địa. Trước mắt Lâm Bạch đi ước chừng một canh giờ, cũng đã gặp không ít đỉnh núi. Thái ất trong bí cảnh đỉnh núi đạo vận, hiện tại Lâm Bạch chia làm ba cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, giống như một tia hơi khói đạo vận. Đây coi như là thái ất trong bí cảnh kém nhất một loại đột phá chi địa. Tự nhiên không tại Lâm Bạch trong cân nhắc. Cấp độ thứ hai, tựa như là một thùng nước. Mặc dù so với một tia hơi khói muốn nồng đậm không ít, nhưng cũng không đủ để Lâm Bạch lựa chọn. Cấp độ thứ ba, chính là giống như một dòng sông nhỏ đạo vận. Vừa rồi Lâm Bạch tặng cho Diệp Cốc Vũ đột phá chi địa. Chính là giống như một dòng sông nhỏ. Đây là trước mắt Lâm Bạch tại thái ất trong bí cảnh phát hiện tốt nhất đột phá chi địa. Nhưng Lâm Bạch vẫn cảm thấy không đủ. Hắn nếu là muốn đột phá, tất nhiên muốn tìm tới mảnh này thái ất trong bí cảnh. Tốt nhất đột phá chi địa. Những võ giả khác tiến vào thái ất bí cảnh đằng sau, liền lần lượt tìm được thích hợp bản thân đột phá chi địa. Bạch Diệp Phi, Kiều Mạt, Tần Giao, Diệp Cốc Vũ, Phương Nguyên Thư, Chu Tân Quân cũng đều tìm được thích hợp đột phá chi địa. Mặc dù hao tốn rất nhiều trắc trở, nhưng bọn hắn vẫn tìm được một dòng sông nhỏ chảy ngược đỉnh núi. Lâm Bạch cũng không có sốt ruột, từ từ tại bên trong vùng thế giới này tìm kiếm. Về sau, Lâm Bạch cũng tìm được vài tòa giống như một dòng sông nhỏ chảy ngược đỉnh núi. Nhưng Lâm Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là không có lựa chọn. Tiếp tục ngự kiếm hướng phía trước mà đi. Tại trong mảnh bí cảnh này, nhất chiêu tốt nhất đột phá chi địa. Nhìn tới, nơi đây đạo vận nồng nặc nhất địa phương, chính là loại kia sông nhỏ giống như đạo vận. Thôi, nếu không có tốt hơn, đây cũng là chỉ có thể lựa chọn. Lâm Bạch lắc đầu, vốn định lựa chọn so dòng sông nhỏ vận càng đậm đỉnh núi đột phá. Nhưng tìm mấy canh giờ, gần như sắp đem mảnh bí cảnh này đi khắp, Lâm Bạch cũng không có tìm tới tốt hơn. Đang lúc Lâm Bạch hồn bay phách lạc, dự định miễn cưỡng chấp nhận thời điểm, đột nhiên, phía trước một đạo phóng lên tận trời hào quang, đau nhói Lâm Bạch đôi mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Hết chương.